Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 646, chấn hồn khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận pháp áp chế khu vực bên trong, đối mặt 17 tên tu sĩ hóa thần kỳ không gián đoạn pháp thuật kiếm khí cùng oanh loạn tạc Akatsuki, mọi người lần nữa thu nhỏ lại phòng ngự phạm vi, mắt nhìn đã cách bảo tạc nổ tung hạch tâm không đến 100 mét rồi, nhưng cho dù là như vậy, không Trần, Tần Lãng cùng Mạnh Kinh Tiên cũng đã không cách nào làm được hoàn mỹ phòng ngự, nhiều khi liền Jesu cái này không am hiểu chiến đấu người đều muốn tham dự vào, mới có thể không bị người đánh lén thành công ngưng hỏa sát. Cũng liền tại Tần Lãng mỏi mệt với chạy lang thang thời điểm, đứng tại hậu phương một cái hóa thân hậu kỳ lão giả tay phải một chiêu cường đại pháp thuật nháy mắt phóng thích mà ra, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái hỏa linh lực ngưng tụ cự ưng, thẳng đến Tần Lãng bay đi, cao vút ưng vang lên triệt khắp nơi, tản mát ra kinh khủng khí tức nóng bỏng. Nhìn lên bầu trời bên trong khủng bố công kích, Tần Lãng biến sắc, phản ứng đầu tiên chính là muốn dùng lôi thiểm tránh né, nhưng là rất nhanh, hắn liền buông tha quyết định này, bởi vì hắn phát hiện lão giả này ưng hỏa sát cũng không phải hướng về phía hắn tới, mà là thẳng đến bạo tạc nổ tung hạch tâm bay đi. Đáng chết, Tần Lãng thầm mắng một tiếng, còn thừa không nhiều lắm lôi thuộc tính linh lực lập tức theo trong kinh mạch mãnh liệt mà ra, nháy mắt hội tụ tại tay phải của hắn trên đầu ngón tay. Lôi đình nhất chỉ, oanh, một đạo ngưng tụ vô số lôi điện ngón tay trực tiếp điểm ra, lôi quang trong chốc lát liền đã rơi vào cái kia ưng hỏa sát hình thành cự ưng trên thân, đem cái này pháp thuật một kích điểm bạo, màu đỏ hỏa thuộc tính cùng màu tím lôi thuộc tính quấn quýt lấy nhau, đem nửa phía bầu trời đều đốt sáng lên. Thấy như vậy một màn, thi pháp lão già mặt lộ vẻ cười lạnh chi ý, thần sắc cũng không có bao nhiêu chấn động, thân thể thiểm thước rút lui, đồng thời, đại lượng linh lực lập tức theo bên người tuôn ra, để ngừa bắt đầu ám sát, lập tức chuẩn bị công tác chuẩn bị tiếp theo công kích. Cái này hóa thần kỳ lão già mục đích rất rõ ràng, hắn không trông cậy vào những công kích này đối với Akatsuki tạo thành bao nhiêu tổn thương, hắn chính là vì tiêu hao Akatsuki thực lực khiến cho tổ chức này tự sụp đổ. Làm kiểu này là ở đây tuyệt đại đa số tu sĩ hóa thần kỳ nghĩ cách, bọn hắn biết rõ Akatsuki lợi hại, nhất là ở trong môi trường này, có thể phát huy ra chiến lực rất mạnh, bọn họ cùng chi liều chết tranh đấu không có nửa điểm chỗ tốt, còn rất dễ dàng bị người ngư ông đắc lợi, bởi vậy tiêu hao là cách làm ổn thỏa nhất. Đương nhiên, có loại suy nghĩ này không hề bao quát Tử Hà Thân Vương, có lẽ trước khi hắn không có bị ván quan tài vỗ vào trên mặt đất ma sát thời điểm còn có thể gắng giữ tỉnh táo, lựa chọn tiêu hao chiến thuật, nhưng là hiện tại, hắn thầm nghĩ giết hết thảy Akatsuki người. Không Trần, ta không chịu nổi. Ngăn tại phía trước nhất Tần Lãng đầu đầy mồ hôi truyền âm nói, linh lực cơ hồ hoàn toàn khô kiệt, tại trong ba người, hắn tiêu hao là lớn nhất đấy, cũng là cực khổ nhất đấy, giờ phút này cái thứ nhất ngã xuống xác thực không ngoài sở liệu. Giao cho ta đi, ngươi nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Không Trần mở miệng nói ra, hoa anh đào hình dáng con ngươi xoay tròn cấp tốc lạnh lùng nhìn cái kia hơn 10 người một từng bước tới gần tu sĩ hóa thần kỳ. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lãng nhìn xem Không Trần bộ dạng, biết rõ hắn có thể muốn liều chết tương bác rồi, dường như trước kia tại thần quang điện bên ngoài, một người ngăn cơn sóng dữ, chỉ có điều như vậy tiêu hao thật sự là quá lớn, lần trước Không Trần trực tiếp hôn mê như vậy lâu, mặc dù hiện tại tu vi tăng lên rất nhiều, nhưng trải qua qua như thế thời gian dài chiến đấu, Không Trần từ lâu không phải trạng thái đỉnh phong, nếu như cưỡng ép sử dụng một chiêu kia ai cũng không biết sẽ xuất hiện cái gì dạng hậu quả. Thế nhưng mà Tần Lãng không có biện pháp ngăn trở, bởi vì Không Trần giờ phút này đã là cuối cùng nhất hy vọng. Lúc trước hắn lợi dụng Tử Tiêu Thần Lôi kềm chế mọi người gần như một canh giờ thời gian, đã không có chút nào khí lực tái chiến đấu, mà Không Trần nếu như không ra tay mà nói, bọn hắn liền thật sự chỉ có thể vứt bỏ rồi. Bắc đấu Mạnh Kinh Tiên là chuyên gia ám sát đấy, trước kia trong chiến đấu hắn cũng một mực tại phát huy ưu thế của mình, không ngừng quấy rối địch nhân, thậm chí lợi dụng vương cấp bí điển tử vong chi vũ mấy lần đả thương nặng vài tên tu sĩ, nhưng thế nhưng bọn hắn đối thủ không phải người bình thường, mà là hóa thần kỳ tu sĩ, hắn thân thể vốn là phi thường đáng sợ, tại tăng thêm một khi bị thương, những người này sẽ lập tức thoát ly khỏi đi, khôi phục hóa thần kỳ tu vi chữa thương, bọn hắn bên này không có biện pháp nào. Khoảng cách Lâm Xuyên theo như lời thời gian còn có 2 canh giờ, chúng ta thật có thể chống xuống dưới sao? Tần Lãng không nhịn được có chút tuyệt vọng nghĩ đến, trước mắt chiến cuộc thật sự nhường hắn không có nửa điểm tin tưởng. Liên tục thời gian dài đánh đàn, đã khiến cho Không Trần hai tay có một chút run rẩy, nhưng là đúng lúc này, hắn cũng chỉ có thể là tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Thưa thớt, cùng một chỗ chiến đấu đi. Không Trần nhẹ giọng nỉ non nói, con mắt có chút khép kín, toàn thân khí tức bỗng nhiên suy sụp như là thu liễm toàn bộ khí thế, như cùng chết đi. Cũng tại Không Trần sau một khắc mở mắt nháy mắt, một cỗ kinh khủng rừng rực khí tức phóng lên trời, mang theo vô tận điên cuồng, cùng với nghịch thiên mà lên khí thế quanh quẩn tại khắp khu vực. Lắng nghe đi, đây là hiến cho các ngươi chấn hồn khúc. ngón tay dài nhọn gảy nhẹ, hào quang màu đỏ thắm dây đàn có chút run run, trong giây lát một viên cổ xưa cây cối mọc lên, tại không trần bên người cấp tốc sinh trưởng, nâu đỏ sắc thân cây, tươi mới cành cây, đỏ tươi đóa hoa, đây là một viên xinh đẹp cây hoa anh đào, theo khúc đàn cùng gió nhẹ, phiêu đãng hạ vô số hoa anh đào. Cổ thụ rúc vào không trần bên người, một cây, một đàn, phảng phất cái này là trong thiên địa toàn bộ, lại không có bất cứ chuyện gì cùng đồ đạc có thể đánh vỡ phần này hài hòa cùng mỹ hảo. Bay thấp hoa anh đào lượn lờ tại không trần bên người, như là triền miên lời tâm tình, từng sợi tơ, nhuận vật im ắng, không muốn rời đi. Đây là cái gì quỷ đồ đạc, hóa thần kỳ một đám tu sĩ nhìn xem một màn quỷ dị này, nhao nhao nhíu mày, hoàn toàn không biết rõ không trần đang làm gì sao. Hừ, cùng đồ mặt lộ chống cự mà thôi, hoàn toàn là vô dụng công. Có người hừ lạnh nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn chứng kiến Tần Lãng thối hậu thời điểm, đã biết rõ trận chiến đấu này không có cái gì huyền niệm, tiêu hao chiến thuật đã để Akatsuki chống đỡ không nổi đi, bất quá nói thật Chu Tước tại trước mặt bọn họ chống cự như thế lâu, cũng thực là làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi, ít nhất thiên phú như vậy, bọn hắn này một đám hóa thần kỳ tu sĩ là cảm thấy không bằng. Đấy, cuối cùng không có linh lực sao? Vậy đi chết đi, cũng liền tại lúc này, bị đè nén không biết bao lâu phẫn nộ gào rú cuối cùng hô lên, thân ảnh màu tím lóe lên mà ra thẳng đến không trần giết qua. Cái người này xuất thủ, thình lình đúng là trước kia bị vỗ vào trên mặt đất ma sát Tử Hà Thân Vương. Quang mang lấp lóe, một cái quang mang màu vàng chuông lớn theo Tử Hà Thân Vương trong tay áo bay ra, nháy mắt đem hắn toàn thân bao phủ tại bên trong, rồi sau đó hắn trực tiếp rút ra một bả màu xanh kiếm quang, vận chuyển kiếm quyết hướng phía không trần chém xuống. Lúc này đây, hắn nhất định phải làm cho Akatsuki chết không chỗ chôn. Xa xa, không trần tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được xông tới Tử Hà Thân Vương, hắn liền như vậy an tĩnh đánh đàn, cùng bên người cổ thụ hợp lại càng mạnh, mỹ diệu mà hài hòa. Chỉ có điều, viên kia cổ thụ bên trên rơi xuống hoa anh đào lại không hề lượn lờ không trần, mà là đánh cái xoáy, hướng phía Tử Hà Thân Vương rơi đi rồi. Cách chương.